Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Bộ truyện kể về số phận nghiệt ngã của Chi, một cô gái xinh đẹp, lương thiện và giỏi giang. Học xong đại học, Chi chưa yêu ai bởi vì cô muốn kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng không may bố của cô bị bệnh nặng. Trước khi qua đời, mong ước lớn nhất của ông là được thấy Chi yên bề gia thất. Bởi vì quá thương bố nên Chi đã nhắm mắt lấy Hùng, người đàn ông yêu đơn phương Chi từ lâu. Bước vào cuộc sống hôn nhân, Chi mới thực sự bất hạnh khi cô không sinh được con và Hùng đã phản bội cô để có con với người phụ nữ khác. Quá uất ức, Chi quyết tâm chia tay với Hùng. 25 tuổi, một đời chồng, hành trang Chi mang ra đi chỉ là những nỗi đau to lớn. Cuộc đời của Chi rồi sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Tôi là Phạm Quỳnh Chi. Năm nay tôi vừa đỗ Đại học Kinh tế khoa đối ngoại. Còn em gái tôi là Phạm Quỳnh Vân, năm nay học lớp 10. Nhà tôi tuy nghèo, nhưng hai chị em học rất giỏi và đảm đang. Chúng tôi được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nên trông rất ưa nhìn cao ráo, trắng trẻo. Hai chị em với hai tính cách, tôi mạnh mẽ, còn em thì nhu mì. Ba mẹ luôn tự hào về chúng tôi. Ba bảo, đời ba mẹ ít học nên nghèo khó. Các con phải cố gắng mà phấn đấu cho cuộc sống sau này đỡ khổ. Chúng tôi đều có những suy nghĩ giống ba, nên tự giác học hành chăm chỉ. 12 năm học, năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc của trường. Em tôi cũng vậy. Tôi giống ba, tính tình cứng rắn, mạnh mẽ. Có gì tôi đều giấu trong lòng không nói ra. Em tôi thì nhu mì hơn, nó đúng kiểu con gái thục nữ dịu dàng. Hết năm nhất tôi đi làm gia sư để giúp ba mẹ phần nào cho chi phí học hành của tôi. Tôi được bên trung tâm giới thiệu dạy cho hai gia đình có con nhỏ học lớp 2 và lớp 3. May mắn cho tôi là hai nhà đó gần chỗ tôi trọ, cách đó khoảng 3 km. Bác tôi ở quê thương tôi nên cho cái xe đạp điện cũ của anh Dũng. Anh họ tôi học đại học ngoại thương, giờ đang làm cho một công ty nước ngoài. Anh ấy quý tôi lắm, nhà anh toàn con trai nên anh thương hai chị em tôi, có gì cũng nhường cho. Đợt tôi đỗ đại học, anh bảo lên chỗ anh trọ để anh đưa đi đón về cho an toàn, nhưng tôi không muốn ỷ lại vào anh nên từ chối. Với giờ công ty của anh cách chỗ tôi khoảng 5 km thôi nên đi lại cũng nhanh. Tuần nào hai anh em cũng đèo nhau đi ăn. Anh làm ở đó được 1 năm rồi. Anh học giỏi nên khi ra trường xin vào đó được nhận luôn. Bây giờ anh làm lên đến trưởng phòng kế hoạch của công ty. Tôi ngày đi học, tối về chia dạy cho hai gia đình đó vào buổi tối, là cũng vừa hết tuần được nghỉ ngày chủ nhật. Tôi mới đầu trọ một mình, nhưng giờ có trọ cùng với kia An. An học cùng lớp, gia cảnh khá hơn nhà tôi rất nhiều. Nhà An có hai anh em, anh trai An đã lấy vợ. Nhà chỉ có mỗi cô con gái nên An được cưng chiều lắm. Nhưng An không thuộc diện ăn chơi mà sống rất giản dị. Chơi với nhau 1 năm thấy hợp nhau nên chúng tôi ngày càng thân hơn. Sang năm thứ 3 thì em tôi cũng vào cuối cấp. Nó thích bác sĩ nên thi đại học y. Bố mẹ biết học ngành này phải mất 5-7 năm tốn kém tiền, nhưng vẫn cố gắng cho em theo. Ba mẹ ra sức làm thêm để có tiền trang trải cho chị em tôi học hành. Tôi cố gắng năm nào cũng giành học bổng với làm thêm để cho đỡ bố mẹ phần nào. Nhà tôi trong nhà ngoài cái tivi cũ bác tôi cho thì chả có cái gì đáng giá. Cả đời ba mẹ phấn đấu làm việc chỉ để nuôi hai chị em tôi thành đạt. Mỗi lần về thăm nhà nhìn ba mẹ vất vả mà tôi thương lắm. Ở trường cũng có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi không để ý một ai cả. Đối với tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là học cho tốt, để có cái nghề ổn định thì mới lo cho ba mẹ. Nhà chị Lan anh Quân chỗ tôi dạy thêm, con gái anh chị đang học lớp 3, biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên rất tốt và rất quý tôi. Tôi cũng đã dạy cho con anh chị ấy cả năm rồi, cũng quá quen thuộc. Dạy hết đứa lớn rồi đến đứa thứ hai luôn. Anh chị bảo cứ học cho thật tốt, anh chị sẽ giúp tôi có một công việc tốt sau này. Tôi cảm ơn họ rất nhiều. Tự nhủ mình cứ sống tốt thì người khác sẽ tốt với mình thôi. Bước vào năm cuối, thêm tôi cũng đỗ đại học y. Cả nhà vui mừng vì em đã đạt được ước mơ của mình. Đến ngày nhập học, tôi đưa em lên ở cùng để tiện chăm lo cho nó. Thời gian này tôi cũng đã đi thực tập ở một số nơi để lấy kinh nghiệm. Anh Dũng mua cho tôi cái xe máy để đi lại cho tiện công việc. Tôi từ chối mà anh cứ bắt lấy bằng được. Anh bảo anh em trong nhà, anh giúp được cái gì thì giúp. Với bác trai tôi gọi điện lên bảo tôi phải nhận, thế là tôi chỉ biết vâng lời. An cũng động viên tôi nhận món quà của anh Dũng tặng cho. Mọi người nói mãi tôi không làm gì được. Chị em tôi biết ơn anh ấy nhiều lắm. Anh chu đáo quan tâm chúng tôi. Anh bảo với tôi, chú cũng như cha, cha mẹ vất vả, anh không giúp được nhiều, chỉ có nhiêu thôi có đáng là gì. Anh em trong nhà phải đùm bọc lẫn nhau chứ. Biết là vậy nhưng tôi vẫn ái ngại, bởi vì cái xe cũng hơn 30 triệu đó, chứ có ít gì đâu. Biết là giờ với anh chuyện này là nhỏ, nhưng tôi vẫn thích, không thích nhờ vả anh nhiều. Cái xe đạp điện vẫn còn dùng được cơ mà. Vậy là Vân em của tôi lại dùng cái xe đó để đi học. Đợt cái Vân lên đây học, anh đi lại chỗ hai chị em nhiều hơn. Anh sợ mấy chị em thiếu thốn, cứ nay sắm cái này, mai mua cái khác. Tôi phải nói mãi mới lại giận dỗi với anh, thì anh biết thôi. Anh bảo cái Vân nó không có sức chịu đựng như em, nên đừng bắt nó sống tiết kiệm như em đấy. Tôi phì cười trước anh, rồi bảo với anh rằng, em không để cho em gái của anh ăn uống kham khổ đâu mà lo. Anh đi lại thăm nom hai chị em tôi nhiều, cũng quen cái An, cũng có nói chuyện vài lần. Dạo này cứ hỏi thăm tôi về An suốt. Tôi mới trêu anh Dũng, anh định tán cái An đấy à? Thì anh già rồi, cũng phải có người yêu chứ. Sao bảo đợt trước có em nào rồi cơ mà. Thì cũng định tán em đó, nhưng thấy không hợp gu nên thôi. Này, bạn em con nhà giàu như là gái nhà lành đấy nhá, ngoan ngoãn, chứ không phải là cái dạng ăn chơi đâu. Mà anh thích thì tán, không thì thôi đâu. Anh nghiêm túc mà. Chính vì thấy An nó ngoan nên anh mới nhờ em đấy. Em không muốn anh lấy được vợ hiền sao? Ừ thì muốn, nhưng phải xem anh thế nào đã chứ. À, đợt này An đang đổi chỗ thực tập đấy, cơ hội cho anh phát huy kìa. Vậy hả? Anh dai cố lên, tự thân vận động đi nhá, cho thể hiện rõ sự chân thành. Con bé này, mày chả có ý nâng đỡ người thân gì cả. Chuyện này giúp đỡ quá, con mày xây sao được tình cảm của đối phương chứ. Nhưng yên tâm, em vẫn ở đằng sau hậu thuẫn những lúc cần nhá. Ờ, thế còn nghe được. Đợt này tôi chuyển chỗ thực tập mới, chị Lan đã xin cho tôi vào thực tập ở chỗ bạn của chị. Đó là công ty lớn chuyên về xuất nhập khẩu. Công việc ở đây áp lực, nhưng tôi lại thích. Vì những nơi thế này tôi mới rèn luyện được cho mình tính chịu đựng, nhẫn nại cao. Thời gian làm ở đây, các anh chị giúp đỡ tôi rất nhiều. Và đây tôi đã gặp một người, người này đã làm thay đổi cuộc đời của tôi sau này. Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, cầm tấm bằng giỏi trong tay, tôi sung sướng. Cuối cùng thì mình cũng làm được rồi. An được bằng khá, anh Dũng với Vân đến chúc mừng hai chúng tôi. Bốn anh em đi ra nhà hàng, ăn uống no nê rồi mới về nhà. Dạo này anh Dũng với An có tiến triển tốt, hai người cũng có ý với nhau, nên chị em tôi để cho hai người có thời gian riêng tư. Ăn xong, tôi chở em gái về nhà. Đang đi thì có điện thoại của chị Lan. Em đây chị ơi. Hôm nay nhận bằng tốt nghiệp đấy hả? Vâng ạ. Chúc mừng em nhé. Tối nay qua nhà chị ăn cơm. Bông với Bin nhắc em suốt, bảo dạo này cô Chi không đến nhà mình dạy gì cả. Hay là cô Chi quên chúng con rồi? Dạ vâng, tối qua tối em qua. Mấy đợt này em cũng bận quá, hai đứa em không kèm thường xuyên được, thì em bảo em gái em qua kèm cho nhé. Buổi tối nó cũng rảnh chị ạ. Được thế thì tốt quá. Hai đứa đang học em khá lên rất nhiều, nhất là Bông từ ngày em dậy, năm nào cũng học sinh giỏi luôn. Đợt này em để em gái em kèm cu Bin luôn. Dạ vâng, có gì tối em qua à? Ừ, đưa cả em gái em đến ra mắt luôn anh chị nhé. Dạ vâng, em chào chị. Về nhà tôi có nói chuyện với cái Quỳnh Vân, thì con bé cũng đồng ý dạy 3 buổi một tuần, cũng không ảnh hưởng gì đến việc học tập. Thôi coi như là cho nó va chạm một chút. Tôi đến, tôi bảo An là chị em không ăn cơm ở nhà, mà đến nhà chị Lan với anh Quân ăn cơm. Dù sao anh chị ấy cũng đã giúp đỡ tôi, với anh chị ấy cũng rất nhiệt tình. Đến nhà Bông và Bin chạy ra ôm lấy tôi cười vui vẻ. Anh chị thấy chúng tôi đến thì ra đón. Chị Lan nói, chắc đây là Quỳnh Vân nhỉ, giống chị rất xinh gái. Vân đáp lại, dạ vâng, em chào chị ạ. Ừ, thôi vào nhà đi mấy đứa. Anh Quân cũng nói, ừ, chào hai đứa. Lan ơi, ba con Vũ bảo mấy giờ đến về em. Em gọi thì bảo là đến luôn, mà giờ chưa thấy gì. Thôi để mấy cô cháu nó nói chuyện, mình đợi ba con anh ấy chút. Ừ. Bông bỗng lên tiếng. Con nhớ cô Chi lắm. Bin nói hùa theo. Con cũng nhớ cô Chi. Hôm nay cô phải ở đây chơi lâu với chúng con nhé. Tôi đáp lại. Ừ, thế hai đứa dạo này có ngoan không? Bông hứng khởi. Con vẫn đứng đầu lớp môn toán đó cô. Bin nói. Dạ, con chỉ được top 3 thôi cô ạ. Hai đứa giỏi lắm. Bin của cô cũng giỏi lắm rồi. Nhưng lần sau mình cố gắng hơn nhé. À, từ bây giờ cô Quỳnh Vân sẽ thay cô dạy các con. Cô chắc chắn đợt này Bin sẽ đứng nhất lớp luôn cho mà xem. Cô Quỳnh Vân ấy còn hỏi còn giỏi hơn cô Chi nữa đấy. Thế cô Quỳnh Vân có biết chơi trò chơi với tụi con không ạ? À? Bông với Bin chơi gì cô cũng chơi cùng các con luôn. Cô rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ đáng yêu như Bông và Bin đây. Vậy thì được ạ. À? Nhưng cô Chi hứa là phải qua chơi với tụi con thường xuyên nhé. Ừ, cô Chi hứa, rảnh là cô qua liền. Đang nói chuyện thì chị Lan gọi. Mấy cô cháu ra ăn cơm đi em ơi. Bốn cô cháu đi ra thì thấy nhà có thêm khách. Tôi cũng gật đầu chào vị khách kia. Bọn trẻ con thì nhao nhao. Bông nói. Moon, lâu lắm rồi em không bảo ba Vũ đưa qua nhà chị chơi gì cả. Nhớ chết đi. Bùn nói. Em cũng nhớ chị với Bin lắm. Nhưng ba Vũ bận việc, em toàn ở nhà với cô giúp việc, chán lắm. Bin chen vào. Thế tối nay chị bảo ba Vũ cho ngủ đây nhé. Tối nay có hai cô của em ở đây chơi vui ơi là vui. Chị Lan lên tiếng. Được rồi, các con lại đây ngồi đi. Ăn xong thì chơi nhé. Vâng. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Cô bé kia không muốn ngồi với ba mà qua chỗ tôi ngồi với Bông. Còn Bin thì xí ngồi cạnh Vân. Không hiểu sao từ lúc gặp Vân, thằng bé quý mến cứ đi một bước theo một bước. Chị Lan giới thiệu. Đây là anh Vũ, bạn vợ chồng chị. Giới thiệu với anh Vũ, đây là Quỳnh Chi và Quỳnh Vân, là hai chị em. Quỳnh Chi mà em hay kể với anh, dạy cho hai bé nhà em đấy. Hai đợt này anh cho Moon đến học cùng luôn đi. Tôi nghe chị giới thiệu thì lên tiếng chào lại anh ấy. Em chào anh ạ, em là Quỳnh Chi, còn em là Quỳnh Vân. Ừ, chào hai em. Chào hỏi xã giao xong thì mọi người cũng tập trung ăn uống rồi trò chuyện. Hai anh thì chủ yếu nói về công việc, còn mấy chị em cô cháu thì toàn nói chuyện linh tinh thôi. Đang ăn thì Moon lên tiếng. Cô Chi ơi, con muốn ăn cái này. Cái này à? Cô lấy cho con được không? Ừ, để cô lấy cho. Cái này ngon lắm, con ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ, cô đút cho con nhé. Con muốn cô đút cho con ăn. Tôi nhìn Moon có gì đó lạ lắm. Thấy con bé cứ lý nhí nói vậy thì cũng đồng ý. Là trẻ con làm đúng tí không sao. Nhưng tôi chưa kịp lấy thì thấy ba con bé nói. Moon, con lớn rồi. Ba không đồng ý với kiểu ỷ lại như vậy đâu nhé. Con tự lấy đồ và ăn đi. Vâng. Con bé trả lời giọng nghẹn lại, nhưng vẫn nghe lời ba. Mắt rơm rớm nhìn tôi, xong cúi xuống ăn phần của mình. Tôi thương quá mà không dám nói, vì nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh ta mà không muốn gần luôn. Như những người làm trong xã hội đen ấy, với tôi là người lạ tham gia cũng không tiện. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai con bé như an ủi, rồi gắp cho con bé mấy miếng thức ăn nó thích. Lấy khăn lau mấy giọt nước mắt tủi hờn cho con bé, thì con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi có chút giãn ra. Tôi gật đầu với con bé, ý bảo nó ăn hết đi cho ba vui. Con bé mỉm cười nhẹ rồi ăn tiếp. Ăn xong mấy cô cháu ra ngoài chơi, lúc này trong nhà chị Lan nói với Vũ. Anh cũng đừng nên khắt khe với con bé quá, nó còn nhỏ lại thiệt thòi. Anh biết, nhưng cũng cần cho nó vào khuôn khổ dần đi. Đợt tới này anh đi sang đó 2 năm, nó cần thích hợp với hoàn cảnh mới. Thanh định đưa con bé đi cùng sao? Chưa chắc, có lẽ ở với ông bà nội. Anh Vũ, em thấy không được đâu. Ở đó cô ta vẫn đến, với lại mẹ anh thì thích cô ta mà lại không để ý đến con bé. Rồi dùng con bé ép anh thì khổ cho nó đấy. Đành vậy thôi. Dù thế nào thì bà ấy cũng là bà nội của bé Moon, với còn có ba anh nữa mà. Em vẫn lo lắm. Không sao, anh có cách của anh. Anh không để con bé chịu thiệt đâu. Được rồi, nếu mà khó quá thì cứ để con bé ở đây với vợ chồng em. Vợ chồng em chăm nó cho. 2 năm thôi mà. Tiếng anh Quân vang lên. Là bạn bè thì ông đừng có ngại. Tôi với ông thế nào thì ông biết rồi đấy. Vợ chồng tôi thương con bé như con cái trong nhà. Tôi cảm ơn, trước mắt cứ để tôi tính đã. Tôi đợt này bận làm cũng không hay qua chỗ chị Lan, chỉ có Quỳnh Vân là dạy ở đó thường xuyên. Hai đứa cũng nhanh chóng hòa hợp với Vân lắm. Sau thời gian thực tập, công ty thấy tôi làm việc rất có năng lực, lại nhanh nhẹn hoạt bát, ngoại giao tốt, nên giám đốc mời tôi lại làm việc chính thức. Tôi có vốn kiến thức tiếng Anh khá tốt nên được xếp vào bộ phận kinh doanh. Làm được khoảng 6 tháng, tôi được đề bạt lên phó phòng kinh doanh, chuyên phụ trách mảng ngoại giao. Tôi nói chung là người ham công việc, vì làm đến đâu là chắc đến đó. Với cũng do hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực sắt đá, phải biết phấn đấu tốt trên mọi phương diện. Ở đây cũng có nhiều người theo đuổi tôi, nhưng quả thực tôi chưa thấy rung động một ai cả. Đi tiếp khách cũng nhiều, gặp gỡ bên đối tác, nhiều người trẻ cũng có ý, nhưng cũng vẫn vườn không nhà trống. Hai mươi mấy tuổi đầu, chưa biết yêu là gì. Có anh Hùng bên ngân hàng P chỗ công ty của tôi hay giao dịch lâu thành quen. Chúng tôi có hay trao đổi liên quan đến công việc, nên anh ấy có để ý tới tôi. Vừa rồi còn tỏ tình với tôi nữa. Nhưng quả thật là tôi vẫn chưa thấy rung động. Anh ấy tốt bụng, lại rất nhiệt tình, nhưng mà tôi chỉ coi anh ấy là bạn. Dù tôi nói rõ với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn mặt dày công theo đuổi. Tôi cũng kệ anh, việc ai người đấy làm. Các anh chị ở phòng tôi bảo, đàn bà nên lấy người yêu mình thì sẽ sướng hơn là lấy người mình yêu. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ rồi tham gia vào vài câu vui vui. Tính tôi ít tụ tập bàn tán, chỉ thỉnh thoảng góp vui vài câu, giờ giải lao thôi. Còn một khi đã làm việc thì không để ý xung quanh. Làm lúc chị Hiền trêu tôi là mày cứ như bà già thời kim cổ ấy, thỉnh thoảng phải đi giao lưu với các anh chị đồng nghiệp chứ, cứ ru rú một chỗ như vậy các em gái khác cua hết sai đẹp rồi kia kìa. Lúc đó tôi lại cười trừ, khiến cho bà ấy càng chán nản với tôi hơn. Chị em làm việc lâu với nhau cũng rất hiểu và hợp nhau, nên công việc cũng suôn sẻ lắm. Tôi và chị ấy phối hợp trong công việc rất ăn ý. Nói chung hai người phụ nữ mà làm chung được với nhau trong ngành này thật là hiếm. Nhưng tôi với chị Hiền thì là ngoại lệ. Cũng không biết tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy trải qua thời gian như vậy, nhưng chúng tôi chưa hề xảy ra xích mích gì. Biết là không có gì có thể đoán trước, nhưng tôi cảm nhận được điều tử tế ở chị Hiền. Mấy nay gọi điện về cho mẹ, thấy ba cứ ho suốt, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba ốm sao đấy ạ? Ba viêm họng thôi con. Mẹ cho ba uống thuốc vào nhá, mấy hôm nữa chị em con về. Hai đứa cứ yên tâm, ba mẹ vẫn khỏe, không phải về thăm nhiều đâu. Tiền con gửi về vẫn còn, bệnh người già ấy mà. Vâng, thôi ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Chị em con thu xếp rồi về thăm ba mẹ sau. Ừ. Tuần sau em tôi được nghỉ 2 ngày, thế là chị em tôi bắt xe về quê. Về tới đầu ngõ thì bác Hoa mẹ anh Dũng gọi hai chị em. Chị Vi Vân ra bác bảo này. Chúng cháu chào bác. Ừ, chị này, cháu xem bảo ba cháu đi khám xem, chứ bác thấy dạo này sức khỏe ông ấy yếu lắm đấy, cứ ho suốt, có hôm còn ho cả ra máu nữa. Bác với mẹ mày nói mãi mà không chịu nghe. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu đã nghi rồi, bởi vì nhiều lần cháu gọi về, mẹ cứ bảo là không sao. Nhưng cháu thấy ba ho lâu khỏi như thế thì sốt ruột lắm, nên hôm nay hai chị em cháu về xem sao ạ. Ừ, thôi hai đứa đi về đi. Dạ vâng. Hai chị em vào nhà, thấy mẹ nấu gì đó ở bếp, còn bố thì nằm giường ho từng cơn đến quặn ruột. Tôi chạy vào nhà xem ba làm sao. Ba, ba có sao không ạ? Ờ, con Chi với con Vân về đấy à? Vâng. Kỳ Vân lên tiếng. Ba, ba ốm sao lại giấu tụi con ạ? Lúc này tôi cũng rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi lên nhà thấy hai chị em tôi thì sụt sịt thì bảo. Hai cái đứa này, vừa về thì khóc là sao? Đi rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ đi, rồi ăn cơm. Tôi nói. Ba, mẹ, ba bị bệnh sao mẹ lại giấu con? Lần nào gọi mẹ cũng bảo là ba không sao. Không sao mà ba lo lâu thế ạ? Ba tôi lên tiếng. Ba không sao, ai già rồi mà chẳng ốm đau. Hai cái đứa này lớn rồi còn khóc. Ba nói rồi đấy, đi lấy cơm cho ba ăn đi. Vâng. Để con đỡ ba ngồi dậy. Ba ngồi đây con lấy khăn cho ba lau mặt nhé. Ừ, con gái của ba lớn thật rồi, ba yên tâm được rồi. Vân nghe ba nói vậy thì không cầm được nước mắt, cứ ôm ba khóc òa lên. Cô biết ba nói thế là ba bệnh nặng lắm rồi, không bao giờ ba nói với chị em cô thế này. Ba vỗ vỗ vai của Vân. Con phải mạnh mẽ như chị con nhé. Ba mẹ già rồi, không thể theo hai con lâu được. Ba mong con nhanh ra trường, chị con có một gia đình hạnh phúc là ba yên tâm. Ba, ba đừng nói nữa, con chỉ muốn ở với ba mẹ suốt thôi. Tôi ở ngoài nghe ba nói cũng không nín được. Đứng một lúc, tôi dọn cơm lên rồi bảo: ba mẹ với Vân, cả nhà mình ăn cơm thôi. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm đoàn tụ này. Cũng một tháng rồi bố mẹ nhỉ. Ừ, nhanh thật đấy. Nào, ông ngồi đây đi, con nó lấy cơm cho. Ba ăn món này đi ạ. Ừ. Ăn xong, tôi ngồi nói chuyện với ba mẹ ở ngoài vườn. Mẹ, con biết là ba ốm rồi. Mai con đưa ba mẹ lên Hà Nội để khám xem thế nào. Chứ để thế này không được đâu ạ. Mẹ tôi nói: lần trước đi khám ở viện, bác sĩ trên đó bảo ba bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi con ạ. Lần đau vừa rồi đi cấp cứu cũng vẫn kết quả như thế. Mẹ không muốn các con lo lắng nên mới giấu. Ba vì chị em con mà ra nông nỗi này. Nhà mình nghèo không có tiền cho chúng con đi học, nên ba làm ngày làm đêm, sức khỏe lao lực. Chúng con đúng là bất hiếu, chưa làm được gì cho ba hết. Con à, không phải lỗi của con đâu. Ai làm cha làm mẹ cũng lo cho con cái hết. Sau này con có con thì cũng thế thôi. Mẹ, mẹ cứ đưa ba lên Hà Nội xạ trị đi. Không còn nhiều thời gian đâu con à. Ba đang uống thuốc nam hợp, có thể sống với các con từ 1 đến 2 năm nữa. Nhưng nếu bây giờ mà xạ trị thì chỉ được 1 đến 2 tháng thôi. Mẹ, con đừng khóc. Em con còn cần con. Mẹ bây giờ cũng già rồi, không giúp được cho các con nữa. Ba chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay, được nhìn thấy con được người chồng yêu thương hết lòng. Ba thương con nhất, bởi vì con luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn em. Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ lo cho em thật tốt. Ba cũng sẽ ở với mẹ con mình thật lâu nữa. Ừ, thôi vào nhà đi con. Tối đó nằm ngủ mà tôi không thể vào giấc. Ba nằm ngoài cứ chốc chốc lại ho khiến tôi quặn thắt ruột gan. Ba đau bao nhiêu tôi cũng đau lòng theo đó bấy nhiêu. Cả đời ba chưa một lần được hưởng thụ niềm vui của cuộc sống an nhàn mang lại. Ba hết lo cho tôi rồi lại đến em tôi. Giờ tới lúc tôi đi làm kiếm tiền về phụng dưỡng ba mẹ, thì ba lại chẳng thể sống cùng mẹ con tôi được bao lâu nữa. Tôi biết phải làm gì bây giờ, phải làm sao để ba ở lại với mẹ con tôi lâu hơn ấy. Ông trời ơi, đừng đối xử với con thế mà. Bệnh của ba tôi ngày càng kém. Ông ho nhiều hơn, có lúc khó thở tưởng không qua khỏi. Tôi đợt này xin phép về để chăm ba. Mấy hôm ba đỡ hơn thì mẹ lại bảo tôi trên đó làm đi. Không dễ gì có công việc tốt như vậy, mà cả nhà giờ chỉ còn trông chờ vào con thôi. Tôi nghe mẹ nói cũng có lý. Giờ tôi mà thất nghiệp thì ba tôi không có thuốc để uống, còn mẹ và còn em nữa. Tôi đành để mẹ ở nhà chăm ba một mình vậy. Nhìn ba đau đớn, tôi chịu không nổi, nhưng chẳng dám khóc trước mặt ba mẹ. Tôi phải vững vàng và là chỗ dựa cho cả nhà. Lúc chuẩn bị đi thì ba nói: Quỳnh Chi. Vâng, con đây. Ba chắc là không ở được với các con lâu nữa đâu. Trước khi ba mất, ba chỉ có mong ước là được thấy con khoác trên mình chiếc áo cưới cô dâu xinh đẹp. Con gái của ba khổ nhiều rồi, hãy nghĩ cho mình con nhé. Ba, ba đừng nói thế. Ba phải sống với chị em con lâu mà. Ba biết sức khỏe của ba. Con đừng lo, ai rồi cũng phải chết. Nhưng quả thật bây giờ ba không cam tâm, bởi vì con gái của ba chưa tìm được hạnh phúc cho mình. Ba, con có bạn trai rồi. Chúng con định về ra mắt ba mẹ. Nhưng đợt này ba ốm nên con hoãn lại đấy ạ. Thật không con? Thật ạ. Vậy mau đưa về đi cho ba mẹ xem nhé. Vâng, để tuần sau chúng con về nhé ba. Ừ. Thấy ba vui tôi cũng đỡ tủi phần nào. Tôi thương ba cả đời cực khổ, chút hy vọng cuối đời này con sẽ hoàn thành cho ba. Hạnh phúc của con cũng không bằng một nụ cười của ba. Chỉ cần ba được vui, con sẽ nguyện làm tất cả. Chưa yêu thì lấy về sẽ yêu thôi, tình cảm sẽ từ từ vun đắp. Ngày xưa các cụ cũng thế mà. Quỳnh Chi, sự hy sinh này có là gì đâu. Ba mẹ cả đời vì hai chị em mà làm bao nhiêu việc, báo hiếu ba chút việc nhỏ này thì có là gì. Tôi quyết định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Hùng. Tôi phải xin lỗi vì ngay lúc này tôi không có tình cảm với anh, nhưng tôi hứa sẽ là một người vợ tốt, một người con dâu hiền của gia đình anh. Tôi sẽ gặp Hùng để nói về chuyện này. Nếu Hùng đồng ý cho tôi thời gian, tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều. Còn nếu anh không đồng ý, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Quyết định như vậy, tôi bắt xe lên Hà Nội trong ngày hôm đó. Đi làm công việc quay cuồng khiến tôi không có thời gian để buồn nữa. Hôm nay qua ngân hàng để giao dịch, tôi có tình cờ gặp lại Hùng. Cũng đang định hẹn anh lên, nhưng anh tiện, có lẽ cũng nên cho nhau cơ hội. Hùng nhìn thấy tôi thì vui mừng hớn hở. Chi, một tuần nay anh không có gặp em. Qua công ty thì sếp bảo là em về quê có việc. Dạ vâng, ba em ốm à? Thế bác có sao không em? Dạ không ạ. Chi, hôm nay em có rảnh không? Anh mời em đi ăn nhé. Vâng. Bình thường sẽ là câu trả lời không hoặc bận, nhưng hôm nay tôi sẽ đồng ý cho mình cơ hội, cũng như cho Hùng cơ hội. Hùng nghe tôi trả lời ngay thì có vẻ ngạc nhiên. Anh sao thế? À không sao. Vậy tối anh qua chỗ đón em nhé. Dạ vâng. Xong việc tôi lại đi về. Hùng vui vẻ tiễn tôi. Dần dần cũng quen thôi Quỳnh Chi. Mày phải cố lên. Về tới phòng trọ, Kỳ An nhìn tôi thất thểu thì hỏi: Dạo này mày sao thế? Trông mệt mỏi lắm. Ba vẫn không có tiến triển gì sao? Ừ, An này, tao quyết định sẽ lấy chồng. Mày nói cái gì? Mày yêu ai và lấy chồng? Ba tao chắc là không còn đợi được nữa. Tao quyết định sẽ lấy Hùng. Mày có yêu ấy đâu mà lấy. Không yêu mà ở với nhau khổ lắm đấy. Tao sẽ cố. Vì ba tao sẽ cố. Chi, sao mày khổ thế hả Chi? Tao thương mày quá. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Anh Dũng đến thấy hai đứa ôm nhau khóc thì vội hỏi: An, hai chị em sao vậy? Dạ, là chuyện của ba Chi thôi ạ. An để tôi nằm giường, rồi kéo anh Dũng ra ngoài nói chuyện. An kể hết chuyện cho anh Dũng nghe. Anh không đồng ý, nhưng An bảo: Anh không khuyên được cái Chi đâu. Anh biết tính nó rồi còn gì. Hơn nữa nó thương ba như vậy, và đây là mong ước lớn nhất của ba trước khi mất. Anh bảo nó phải làm sao? Nhưng đó là hạnh phúc của cả đời nó đấy. Không được, anh không đồng ý. Để anh vào bảo nó. Dũng, nếu vào địa vị của anh ấy, anh có chọn thế không? Anh... Em biết là anh thương nó, nhưng nghĩ cho nó đi. Nó cũng khổ tâm lắm. Nó thương ba cả đời hy sinh vì tương lai của chị em nó. Nó muốn đây là cơ hội cuối cùng nó báo đáp cho ba. Hãy toại nguyện cho nó đi anh. Người ở trong nhà cũng đau đớn, hai người ở ngoài cũng chẳng vui. An và Dũng thương cho Chi, nhưng không giúp gì được lại thêm dằn vặt. Chi mạnh mẽ lắm, nhưng hôm nay cũng không chịu được mà nằm đó khóc. An đi vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh, chỉ biết cầm tay của bạn như tiếp thêm sức mạnh cho bạn mà thôi. Cứ khóc đi cho thoải mái, nhưng ngày mai phải cười lên nhé. Tôi dạo này cũng quen với sự có mặt của Hùng, không còn bài xích anh như trước. Thôi thì đằng nào cũng phải lấy chồng, cứ lấy về rồi sẽ yêu thương nhau thôi. Anh ấy là một người tốt, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với mình đâu. Sau lần về ra mắt đó, ba mẹ có vẻ hài lòng với Hùng lắm. Trông anh cũng cao giáo, hiền lành. Ba tôi rất thích mẫu người như Hùng. Ba bảo, nó hiền lành thì sẽ yêu thương con hơn, vậy là ba có thể yên tâm được rồi. Con nó thay ba chăm sóc cho con, ba cũng yên tâm phần nào. Trước khi nhận lời làm vợ Hùng, tôi có nói với anh: nhà em hoàn cảnh như vậy, anh có chấp nhận được không? Anh yêu em, anh sẽ luôn yêu cả gia đình của em. Đối với anh, em là quan trọng nhất. Tiền bạc có thể làm ra mà, em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Nhưng em sợ mẹ anh sẽ không thích. Lần trước em về thấy bác có vẻ không hài lòng với nhà em. Em sợ anh sẽ khó xử. Chỉ cần em yêu anh, chúng ta sẽ vượt qua hết. Vâng, hãy tin anh nhé em. Dạ, mà em có điều này muốn nói với anh. Sao em? Em gái của em chỉ còn mấy năm nữa là ra trường. Giờ ba mẹ em ốm yếu thế, anh có thể để em nuôi em đến lúc em mới ra trường được không? Sao lại không chứ? Anh sẽ cùng em lo cho Vân. Nó cũng là em anh mà. Chúng ta cùng nhau chăm sóc ba mẹ và lo cho Vân nhé. Cảm ơn anh. Anh yêu em, Quỳnh Chi. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Ba mẹ tôi vui lắm. Cuối cùng ba tôi cũng được nhìn thấy con gái của mình mặc chiếc váy cô dâu xinh đẹp bên người chồng như ý. Các đồng nghiệp ai cũng vui mừng cho tôi kiếm được một người chồng hiền lành, đẹp trai. Chị Hiền, trưởng phòng, tôi bảo: Kỳ Chi số nó may mắn kiếm được ra Hà Nội, nhà mặt phố, bố làm quan. Mấy đứa theo chị Chi mà học tập nhé. Nào, phòng mình chúc mừng cho cái Chi nào. Tôi cũng may mắn bởi vì môi trường làm việc không có cạnh tranh mấy. Ai làm việc đó, không ai so bì. Ai có thực lực gì thì làm công việc ấy. Phải nói sếp ở đây rất biết cách dùng người. Ai cũng có cơ hội để tỏa sáng tài năng của mình. Như chị Hiền nhiều hơn tôi 2 tuổi. Mặc dù là không có giỏi ngoại ngữ như tôi, nhưng về giải quyết vấn đề và dùng người thì tôi phải học hỏi chị nhiều. Làm ở đây cũng gần 1 năm, nhưng tôi chưa từng gặp sếp tổng luôn. Thế anh chị trưởng các phòng ban bảo chị họp qua trực tuyến là chính. Bảo ít khi sếp đến đây nhiều lắm. Công ty mới thành lập thêm chi nhánh ở bên Mỹ nên sếp càng bận hơn, ít có mặt ở đây hơn. Bữa tiệc kết thúc, tôi xin phép ba mẹ chồng đưa mẹ với em về khu chung cư tôi mới mua trả góp. Tôi mới đi làm nên cũng không có nhiều tiền, chỉ mua được căn hộ chung cư bình thường thôi. Nhưng chỗ này an toàn mà tiện cho em tôi đi học. Với mỗi khi ba mẹ lên chơi thì có chỗ nghỉ ngơi. Hùng cứ một hai đòi mua nhà cho tôi, nhưng mà tôi nhất định không đồng ý. Tôi bảo để tôi tự trả, coi như tôi báo hiếu ba mẹ mình. Tôi trả được một nửa, còn sẽ trừ dần vào lương. Số tiền còn lại, tôi phải dành cho ba đi viện thuốc thang. Hàng tháng lương của tôi cũng được gần 30 triệu, chưa tính thưởng, cũng đủ trang trải. Ba mẹ ở thêm vài hôm rồi lại về quê. Ba bà ở trên này ngột ngạt lắm, ba không thích nghi được, cho ba về lại nhà thôi. Hôm sau, hai vợ chồng tranh thủ đưa ba mẹ về nhà, chiều lại phải lên Hà Nội ngay. Bởi vì ngày mai tôi có việc gấp. Tối hôm đó ngồi ăn cơm thì mẹ chồng tôi lên tiếng: từ ngày mai Kỳ Chi đi làm tranh thủ về nhà cơm nước cho cả nhà nhé. Đàn bà con gái đi làm cũng phải nghĩ đến gia đình nhà chồng một chút chứ, không thể cứ ỷ y và giúp việc được. Mang tiếng có con dâu về cả tuần nay rồi mà có được bữa cơm nào đâu. Hùng nói xen vào: mẹ, công việc của Chi bận mà mẹ, mẹ phải thông cảm cho vợ con chứ. Ba chồng cũng nói: phải đấy, nó đi làm chứ có đi chơi đâu. Thôi giúp việc để làm cái gì mà bắt con nó làm thế. Bà cứ quan trọng mấy vấn đề đó làm gì. Mẹ chồng tôi bắt đầu nghiến răng: hai ba con ông thì biết cái gì mà nói. Con Chi nhớ lời mẹ nói chưa? Tôi cúi mặt: dạ vâng, con sẽ cố gắng về sớm ạ. Nhưng mẹ ơi, hôm nào công việc phải tăng ca, mẹ thông cảm cho con mẹ nhé. Biết thế, thôi ăn đi. Mẹ, Hùng định nói bênh tôi, nhưng tôi cầm tay của anh cản lại. Sợ hai mẹ con to tiếng thì người thiệt thòi vẫn là tôi. Từ lần đầu về xa mắt, bà đã không ưa gì tôi. Riêng cái chuyện môn đăng hộ đối, bà rất chi là để ý. Chồng tôi làm trưởng phòng tại một ngân hàng có tiếng. Cô em chồng cũng làm ở trong sở kế hoạch. Ba chồng làm trong chính phủ, nên so với gia đình tôi thì bà càng chán. Nhưng bà chỉ có một đứa con trai, nên bà phải chiều, phải nhịn, không sợ anh buồn. Với bà không to tiếng mắng nhiếc tôi, vì bà còn giữ thanh danh cho ba chồng tôi. Người ngoài luôn ao ước có một gia đình hoàn hảo như thế, nhưng khi ở cùng chưa chắc đã được như ý đâu. Tôi lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng, để cho yên nhà yên cửa. Sáng tôi tranh thủ dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Mặc dù có giúp việc nhưng tôi vẫn làm. Cô Na giúp việc bảo để đấy cô làm cho, nhưng tôi bảo thôi để con làm, không mẹ con lại nói cô đấy. Về đây làm dâu được ít hôm, nhưng cô Na rất quý tôi. Cô thấy tôi nói thế thì bảo: được rồi, từ mai cô ninh nước xương với làm sẵn đồ cho con nhé. Cô để cẩn thận, bà chủ không biết đâu. Con không cần dậy sớm làm gì, vất vả ra. Công việc ngập đầu, mà sáng dậy sớm, đêm thức khuya thì chả mấy mà ốm đấy con ạ. À, vâng, con cảm ơn cô tốt quá. Con cứ hiền lành thế này thì khổ thôi. Con không sao đâu ạ. Ừ, thôi cô ra ngoài làm mấy việc nhé. Dạ vâng. Cũng may có cô giúp việc là người tốt, chứ gặp phải người không biết điều chắc là mình còn khổ dài dài. Nấu nướng xong thì cả nhà cũng dậy. Hùng ôm tôi từ phía sau rồi bảo: anh thương vợ anh quá. Lát anh phải nói với ba mẹ việc này, chứ ngày nào em cũng dậy sớm thế thì làm sao. Có chút việc nhỏ thôi mà anh, em cũng muốn chăm sóc anh mà. Cảm ơn vợ đã vì anh nha. Dạ vâng, anh gọi ba mẹ đi, em làm xong rồi đấy. Hùng hôn má vợ một cái rồi mới đi lên nhà. Bà Nhàn đứng ngoài nhìn thấy thì bĩu môi nhưng không lên tiếng. Lúc ăn sáng, cả nhà vẫn ăn ngon lành, thì bà nói: ông Hưng, món phở này hôm nay ông thấy thế nào? Có cái vị gì là lạ phải không? Ba chồng tôi đáp: tôi thấy ngon mà. Hùng cũng đáp: con cũng vậy. Bà Nhàn mẹ chồng tôi nghe vậy thì tức lắm, nhưng không biết ai về phe mình thì bỏ đi tìm cơ hội khác. Tôi cũng im lặng, vì con nói thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. May có Hùng và ba chồng, chứ không biết tôi sống thế nào với bà mẹ chồng thế này. Hôm nay vợ chồng Hà và em Thịnh, em của chồng tôi, về nhà ăn cơm, nên bà dặn tôi từ sáng là nhớ về nhà sớm mà chuẩn bị. Tôi có nhờ cô Na mua hộ ít đồ trước, để chiều về tôi chỉ việc nấu thôi. Làm đến 5 giờ tôi mê mải nên về nhà. Chị Hiền thấy thế thì trêu tôi: vội về làm dâu Hiền vợ Đảm đấy à? Dạ vâng, hôm nay nhà em có khách chị ạ, em về trước chút. Ừ, về đi, chị cũng chuẩn bị về đây. Ôi, cái phận phụ nữ mình khổ thật em nhỉ. Cái bọn đàn ông ấy, nó cứ đi làm về là vắt chân lên cổ xem tivi thôi, không thì đi tụ tập bạn bè. Mình thì đi làm về con cái. Ai cũng thế mà chị. Thôi em về đây. Tôi về tới nhà thì vội thay quần áo rồi xuống nấu nướng với cô Na. Mẹ cô cũng sơ chế cho tôi hết rồi. Mẹ chồng thấy tôi về muộn thì lườm huýt, định nói vài câu, nhưng nghe thấy tiếng có tiếng xe ô tô ở ngoài cổng, thì ra là mấy ba con cùng về. Mẹ chồng tôi đon đả ra đón con gái con rể. Con chào mẹ. Hai đứa vào đi con, mấy ba con sẽ đi cùng nhau thế? Hùng lên tiếng. Dạ, Hà gọi điện rồi đợi về cùng luôn mẹ. Hà đáp lời. Mẹ, chị dâu đâu? Chị ở trong bếp đấy. Ơ mẹ ơi, có người giúp việc mà, sao chị lại phải vào bếp chứ? Chị con biết vợ chồng con về thì muốn nấu vài món cho bọn con thôi. Nào, hai đứa vào nhà đi. Lúc này tôi cũng đi ra chào mọi người. Con chào ba, em chào anh. Hai vợ chồng em cùng về với ba à? Vâng. Chị nấu gì thế? Chị nấu mấy món như mọi ngày thôi. Hà reo lên. Thơm quá, em chỉ biết ăn thôi, chứ còn nấu em vụng lắm. Thôi lên nhà đi, chị dọn ra rồi ăn luôn. Dạ vâng. Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng tôi thì không cảm thấy thế. Tôi và Hà bằng tuổi nhau, nhưng Hà rất lễ phép và biết điều. Hà là tiểu thư chính hiệu nhưng không kiêu căng, sống vui vẻ thoải mái. Hai chị em cũng rất hay gọi điện tâm sự. Chồng Hà rất chiều và thương vợ. Ăn uống xong xuôi, hai vợ chồng Hà đi về, tôi với chồng cũng lên phòng nghỉ ngơi. Tôi đi tắm xong xuôi cũng là hơn 10 giờ, đau nhức hết người. Lấy máy sấy tóc thì Hùng bảo để anh làm cho. Tôi cũng đưa máy cho anh. Xong anh bảo tôi nằm xuống anh massage cho. Tôi cũng nằm xuống vì mệt thật. Anh bảo: em mệt lắm hả? Cũng một chút. Ngày mai em không phải dậy sớm nữa đâu, để cô Na làm cho. Thôi mà, em làm được. Ngủ một giấc là mai khỏe lại thôi. Thôi để anh bảo mẹ, giờ mình tập trung có cháu đã. Để anh nói, mẹ không bắt em làm đâu. Có được không anh? Được. Giờ mình bắt đầu công cuộc săn cháu cho bà nội nhé. Này, anh, hôm nay em mệt mà. Vợ chiều chồng đi. Mấy hôm nay vợ bắt chồng nhịn rồi đấy. Vợ chả thương chồng gì cả. Đâu có đâu. Thế thì thể hiện đi. Đáng ghét. Kệ anh. Từ từ, buồn em. Ở lâu tôi cũng dần có tình cảm với Hùng. Anh rất chiều và thương tôi thật lòng. Hai chúng tôi ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, vì nhìn chúng tôi rất hạnh phúc. Mẹ chồng tôi từ hôm Hùng bảo để chúng tôi tập trung có cháu, nên mẹ cũng không bắt bẻ tôi chuyện nấu nướng nữa. Thỉnh thoảng về sớm tôi vẫn vào giúp cô Na, nên bà cũng không nói gì. Cứ tưởng cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với tôi. Ai ngờ vợ chồng tôi cưới nhau một năm nay rồi nhưng chưa có gì cả. Tôi lén đi khám nhưng vẫn hoàn toàn bình thường và cũng nhẹ lòng. Nhưng bà từ đây ngày nào cũng chỉ xiết mắng nhiếc tôi đủ kiểu. Tôi cũng vì anh mà nhịn cho qua. Hôm nay tâm trạng không tốt, tôi làm cứ sai hoài. Chị Hiền thấy thế thì hỏi: Chi, em làm sao thế? Em không sao đâu ạ. Mày có bao giờ thế này đâu. Nói nghe xem có chuyện gì. Dạ, là hai vợ chồng em cũng một năm nay rồi không phòng tránh mà mãi vẫn chưa có tin vui chị ạ. Ui giời, cứ từ từ, việc con cái không có vội được đâu. Thế đã khám xét gì chưa? Em khám rồi ạ, nhưng chồng em thì chưa. Em ngại bảo anh ấy, sợ anh ấy buồn. Ôi giời, chuyện buồn quan trọng hay là chuyện có con quan trọng đây? Vậy mà bảo đi khám đi chứ. Dạ vâng. Hôm nay mệt tôi xin phép về sớm. Ra đến cổng, tôi thấy có một cô bé trông rất quen. Đi đến gần hơn thì như là mun. Một năm rồi cũng không gặp con bé, mà trông nó gầy đi nhiều quá. Thi thoảng qua nhà chị Lan nhưng không có gặp nó. Tôi đi lại chỗ con bé hỏi: Moon, sao con lại ở đây? Cô Chi phải không ạ? À? Cô ơi. Ừ, cô đây. Con đi đâu mà lại đứng đây khóc thế này? Nói cô nghe xem nào. Con tìm ba. Sao lại tìm ba? Ba con ở đâu? Con không biết ạ. À? Nhưng chỗ này con biết, vì ba con đưa con đến đây mấy lần rồi. Ba con không có ở đây. Mà giờ này con thân học, sao không ai đón con thế? Con không muốn về nhà bà nội đâu. Con muốn gặp ba cơ. Ba bảo về đón con, nhưng ba lại không giữ lời hứa. Ba không yêu con nữa rồi. Thôi con nín đi. Giờ cô đưa con về nhà cô Lan. Có gì con bảo cô Lan gọi cho ba nhé. Vâng. Tôi đưa bé Moon về chỗ chị Lan. Ra mở cổng thì chị ngạc nhiên. Ơ, sao Moon lại đi với cô Chi đến đây thế này? Chị ơi, em gặp con bé ngoài cổng cơ quan em. Nó bảo ba nó cũng làm ở đấy. Mà em làm ở đó hơn một năm rồi có thấy đâu. Moon à, con làm sao lại đi tìm ba? Con kể cô Lan nghe nào. Con nhớ ba lắm. Mà ở nhà bà nội chỉ có ông thương con, nhưng ông ốm không chơi với con được. Bà nội thì suốt ngày bỏ mặc con. Lắm lúc còn mắng con là mày chỉ giống con mẹ mày, chỉ biết phá hoại thôi. Nếu không có mẹ mày, ta đã có con dâu như ý rồi. Mày cút theo mẹ mày đi. Mẹ Lan ơi, con có biết mẹ con là ai đâu, mà sao bà nội lại ghét con thế? Không sao đâu Moon, có mẹ Lan thương con này. Thế hôm nay con trốn học à? Dạ không, con đi học về thì đi tìm ba luôn. Mẹ Lan ơi, mẹ cho con ở đây với chị Bông và Bin đi, chứ con không về đó đâu. Cô Thủy hay đánh con lắm, hay quát con là cái đồ con hoang, đồ sao chổi. Nín đi con, mẹ Lan thương. Mẹ xem nào. Moon vạch áo lên thì tôi với chị Lan không cầm được nước mắt. Khắp người Moon toàn là vết thâm tím, mới cũ đều có. Hai bên vai còn có mấy vết sớm máu như bị soi quất vào người. Tôi xót quá, sao lại có người độc ác như vậy chứ? Chị Lan hỏi Moon: Bà nội có biết là con bị đánh không? Con có bảo bà, nhưng bà không tin. Bà bảo chắc là mày nghịch mà đổ cho người lớn à? Con còn bị phạt cho cái tội dám đổ cho cô ấy đấy à? Con đau lắm, nhưng con không dám kêu ai. Mẹ Lan ơi, con không về đó đâu. Nếu mẹ không cho con ở đây thì con đi chỗ khác. Chị Lan ôm con bé vào lòng vỗ về. Mấy cô cháu cứ khóc mãi. Con bé vừa đói vừa mệt nên ngủ thiếp đi. Đặt nó vào phòng của Bông, rồi hai chị em ra ngoài. Chị Lan kể chuyện: Hai bố con nó cũng khổ. Anh Vũ giỏi giang lắm, đợt này vì công việc nên mới phải gửi con bé ở lại. Ngày trước Vũ với vợ sống hạnh phúc lắm, nhưng mẹ anh ấy không thích vợ Vũ, suốt ngày chửi bới, bảo là không xứng với con của bà. Bởi vì nhà vợ Vũ nghèo, lại là dân tỉnh lẻ. Vũ không muốn vợ khổ nên hai người dọn ra ngoài sống riêng. Lúc mang thai bé Môn, đến gần ngày đẻ thì bà ấy và Thủy, là người mà mẹ Vũ muốn làm con dâu ấy, có đến nói gì đó khiến vợ Vũ phải đi viện cấp cứu. May mắn cứu được con nhưng không cứu được mẹ. Ngày đó Vũ như một người điên. Anh hận mẹ, hận Thủy đã gián tiếp làm vợ anh ra nông nỗi ấy. Hai mẹ con hầu như không ai nói chuyện với ai. Nếu không vì ba anh ấy thì anh cũng không về căn nhà đó đâu. Cũng may là càng lớn Môn lại càng xinh giống mẹ, cũng phần nào an ủi Vũ. Nhưng cũng từ đó Vũ ít nói và ít giao tiếp hơn với người khác giới, đặc biệt là phụ nữ. Vũ chỉ quan tâm con gái. Cũng đã 7 năm rồi nhưng Vũ vẫn nghĩ về vợ của mình, không có yêu ai khác. Con bé năm nay cũng học lớp 2, nhưng nó thiệt thòi, không biết được tình cảm của mẹ là thế nào. Vũ vừa làm mẹ vừa làm cha, khổ lắm. Mu lại là con gái nữa, thật khổ mà. Thế bây giờ chị tính sao ạ? Anh Vũ bất đắc dĩ lắm mới để con bé ở với bà nội. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Cũng vì anh ấy không muốn phiền anh chị, nhưng lần này chị không thể để con bé chịu khổ nữa rồi. Nó còn quá nhỏ, tuổi của nó là phải được đi học, được yêu thương đùm bọc, chứ không phải bị nhồi nhét mấy cái thứ cực đoan đó. Em cũng nghĩ thế à? Anh chị thương con bé thì đỡ cho anh ấy đi ạ. Ừ, để tối về chị bảo với anh Quân nói chuyện với anh Vũ. Mà chuyện vợ chồng em thế nào rồi? Ba em đỡ hơn nhiều không? Vẫn không có gì mới chị ạ. Khổ em quá. Thôi chị chăm con bé nhé, khi nào em rảnh em qua chơi. Ừ. Tôi về, chị Lan có gọi điện cho ông nội bé Moon rằng con bé đang ở nhà chị. Ông không phải lo nữa. Bà nội thấy cháu không về cũng không hỏi han đi tìm. Đến khi chị Lan báo vậy cũng chỉ ừ một câu cho xong, không hỏi gì nữa. Bố anh Vũ ốm mấy năm nay, đi lại khó khăn, biết cháu gái buồn nhưng không làm gì được, đành bất lực. Nhưng ông không nghĩ là con bé bị hành hạ đến thế. Chị Lan cũng không kể, vì là sợ ông buồn nên chỉ nhắn thế thôi. Đến tối hai vợ chồng chị gọi điện cho Vũ. Vũ thấy hôm nay Quân gọi cho mình bằng FaceTime thì ngạc nhiên trêu: "Có biết giờ này bên này là mấy giờ không?" "Biết, nhưng con bé nó nhớ ba quá nên phải gọi giờ này." Không để Vũ nói tiếp, Quân quay màn hình qua bé Moon. Con bé thấy ba thì nức nở khóc òa lên: "Ba ơi, ba về đón con đi, con nhớ ba lắm." "Moon, sao con lại ở nhà ba Quân giờ này?" "Là con đi tìm ba đấy." Con bé khóc quá không nói được nên Lan ôm con bé dỗ dành, rồi kể với anh chuyện nó đến tìm anh ở công ty rồi gặp Chi đưa về đây. Vũ nghe thế thì hỏi: "Chi nào?" "Quỳnh Chi mà đợt năm ngoái ăn cơm nhà em cũng có anh đấy. Cô bé mà dạy cho hai đứa nhà em ấy, anh không nhớ sao?" "À, nhớ rồi." "Anh Vũ này, con bé nó không chỉ đơn thuần là nhớ anh thôi đâu, mà nó không chịu nổi những trận đòn roi rồi những lời lăng mạ của hai người đó. Nó còn nhỏ, không đáng bị như vậy anh ạ." "Con bé bị đánh sao?" Vũ như không tin vào tai của mình. "Đây, anh xem đi." Chị Lan kéo áo con bé lên thì Vũ chết sững. "Anh xót con quá." Chị Lan nói tiếp: "Lúc tối em có tắm cho con bé thì mông của nó với vùng kín cũng bị nữa. Em không chịu nổi đâu. Lần này vợ chồng em không để con bé quay về đó nữa. Cô ta đúng là độc ác mà." "Anh biết rồi. Anh nhờ vợ chồng em chăm con bé nhé. Mai anh mua vé về." "Vâng." "Quân, tôi nhờ ông tìm hiểu công ty bố cô ta có gì báo tôi." "Tôi biết rồi, cứ yên tâm về đi." Vũ dỗ dành con gái một hồi, hứa mai về với con thì con bé mới chịu đi ngủ. Anh cúp máy mà lòng giận sôi sùng sục. "Trước đây là cô hại vợ tôi, bây giờ định hại con tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu." 6 giờ tối ngày hôm sau, Vũ về đến nơi. Vợ chồng Quân với bé Moon ra đón. Thấy con, anh vội ôm con bé vào lòng. Anh xót con bé, đã mất mẹ sớm nay lại còn bị bà nội ghẻ lạnh và người phụ nữ đáng ghét kia bắt nạt. Lần nào gọi về con cũng chỉ nói nhớ ba. Anh cứ 3 tháng về thăm con một lần nhưng không có chuyện gì. Thấy con bé vẫn bình thường, chắc cô ta đe dọa khiến nó sợ hãi. Vừa rồi chắc không chịu nổi con bé mới bỏ đi như vậy. Cũng may con bé không sao. Hai ba con về nhà Quân, con bé chơi với chị Bông và Bin, hôm nay cũng đỡ hơn. Ăn tối xong ba người ra phòng khách nói chuyện. Vũ nói: "Lần này tôi về thăm con bé được ít hôm thôi chứ không có ở lại được. Chắc là phải năm nữa tôi mới về đây được. Tôi nhờ hai người chăm con bé giúp tôi nhé." Quân đáp lời: "Ông cứ yên tâm mà làm bên đó đi. Chuyện con bé cứ giao cho vợ chồng tôi." Lan cũng lên tiếng: "Chồng em nói đúng đấy. Cứ để con bé ở đây em chăm cho. Nó ở đây có hai đứa nhà em cũng vui hơn. Chứ cứ như trước á, con bé đến tự kỷ đấy. Cũng may là nó không sao." "Anh cảm ơn. Vậy nhờ em một thời gian nhé." "Anh đừng khách sáo." Vũ nói tiếp: "À, em có thể hẹn cô Chi giúp anh không? Anh muốn cảm ơn cô ấy." "Chi làm ở công ty anh đấy." "Sao? Làm ở công ty anh á?" "Ơ, anh cũng lạ nhỉ. Nhân viên ưu tú mà anh không biết sao?" "Em biết tính anh đấy, anh không để tâm tới người mà. Chỉ để ý chất lượng công việc thôi. Cũng thấy cô Hiền trưởng phòng bảo là có nhân viên mới tên là Chi, làm tốt lắm. Nhưng anh cũng không để ý. Làm việc thì toàn họp trực tuyến với giám đốc và các trưởng phòng, có mấy khi tiếp xúc với nhân viên đâu. Có khen thưởng hay gì này nọ thì để giám đốc tự ký khen thưởng, chứ có biết đâu đó lại là người quen của em." Quân cười cười: "Giờ biết rồi thì mai qua công ty mà cảm ơn đi. Chẳng có ai như ông cả. Nhân viên làm cả năm mà không biết mặt." "Ừ, vậy em cũng không kể chuyện anh là tổng giám đốc ở đó nên Chi cũng không biết. Em biết tính anh không muốn ai làm phiền nên lúc xin cho Chi vào đó thực tập em chỉ bảo cậu trường thôi." "Ừ, thế em cũng đừng nói gì cả nhé. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi." "Vâng." "Mày cũng đến lúc lấy vợ cho Moon để Moon có người chăm sóc rồi đấy. Một mình anh là đủ rồi. Chẳng có ai yêu nó hơn anh đâu." Cả Lan và Quân im lặng không nói vì sự cố chấp của bạn mình. Có lẽ Vũ vẫn chưa quên được Vi, vợ cũ của anh. Mà qua sự việc lần này, Vũ càng không muốn lấy vợ cũng nên. Vũ ở lại nhà Quân một đêm, định về bên nhà nhưng con bé Quân không cho. Anh cũng nhớ con nên ngủ lại đây. Nằm ôm con bé mà đêm thỉnh thoảng nó cứ mơ khóc thét lên. Càng thương con, anh càng giận hai người đó. Nhưng anh giận mẹ anh hơn, vì bà là bà nội của con bé mà đã đối xử ghẻ lạnh với nó. Đã bao năm qua anh cho qua chuyện đó, nhưng bà vẫn không thôi ý định gán ghép cô ta cho anh, rồi còn bắt nạt không quan tâm con bé. Ngày mai anh phải giải quyết chuyện này mới được. Hai ba con ôm nhau ngủ tới sáng, lúc tỉnh dậy đã thấy con gái nằm nhìn mình. Sao thế con? Con tưởng là ba không thương con nữa. Ba thương Mun nhất trên đời luôn. Thế ba cho con đi theo ba nhé. Tạm thời Mun cứ ở đây với ba Quân và mẹ Lan đi. Ba đi vài bữa giữa sẽ về hẳn với con. Nhưng con nhớ ba lắm, con sợ bà nội với cô Thủy. Con ngoan, ba sẽ gọi về thường xuyên cho con. Ở đây không ai dám làm gì con đâu, con cứ yên tâm. Vậy ba nhanh nhanh về với Mun nhé. Ừ. À ba ơi, ba nhớ phải cảm ơn cô Chi đấy. Cô giáo con dạy là phải biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Hôm đó mà không có cô Chi, có khi con bị lạc cũng không biết trường đấy à. Ba biết rồi. À, với ba cho con học với cô Quỳnh Vân nhé. Hôm trước cô ấy đến đây dạy chị Bông ấy, với Bin nữa. Cô ấy dịu dàng với đáng yêu lắm, mà cô giảng bài dễ hiểu lắm. Còn hôm đó cũng ngồi đấy, cô giúp con làm nhiều bài tập lắm ba. Mấy hôm con buồn, bài con bỏ nhiều, mà cô còn nán lại giúp con làm đấy. Ba ơi, con xin lỗi ba, không phải là Mun không ngoan đâu, mà là vì mấy hôm đó con buồn quá, vì tay con đau khó viết lắm ba. Cô Thủy lấy cây to vụt vào tay của con mấy cái liền, con không nói dối ba đâu. Vũ ôm con mắt đỏ hoe, anh cố kìm nén an ủi con. Ba không giận Mun đâu, ba thương Mun lắm. Mun thích học cô thì ba bảo mẹ Lan cho con học nhé. Vâng, con thích cô Vân với cô Chi lắm. Ừ, con gái ba cố gắng học thật giỏi, rồi về ba thưởng nhé. Vâng, con yêu ba. Ba ơi, sao con cứ có cảm giác ấy, mẹ của con hiền với xinh đẹp như là cô Chi ấy. Hôm đó trên đường đưa con về, cô Chi còn ôm con còn khóc cơ. Cô bảo cô thương con lắm. Con lúc đó vừa sợ vừa nhớ ba nên cứ rúc vào lòng cô khóc thôi ạ. Nhưng con cảm thấy ấm áp lắm. Vũ không biết nói gì, vì anh biết con thiệt thòi thiếu hơi ấm của mẹ từ bé. Anh dù cố bù đắp thế nào cũng không bằng bàn tay của người mẹ. Thôi Mon đi dậy đánh răng rửa mặt xong đi học với chị Bông nhé. Ba còn đến công ty nhé, chiều ba đón con sớm. Vâng ạ. Con ngoan lắm. Vũ lái xe về qua nhà thăm ba. Vào phòng thấy ông nằm đó, không ai hỏi han ngoài người giúp việc. Thấy anh vào thì bà giúp việc chào. Cậu mới về à? Vâng. Cô thấy mẹ cháu đâu không? Bà với cô Thủy đi spa rồi. Ba cháu ăn gì chưa ạ? Tôi cho ông ấy ăn chút cháo với uống thuốc rồi. Ông vừa mới ngủ một chút, cả đêm ông không ngủ rồi. Vâng, cảm ơn cô. Nhiệm vụ của tôi mà. À, sao vậy cô? Dạ thôi. Cô cứ nói cháu nghe ạ. Cậu đừng cho bé Mun ở đây nữa. Con bé nó mất mẹ sớm, đừng để nó tự kỷ, khổ nó lắm. Tôi phải làm nhiều việc, lại chăm ông, không để ý con bé được. Mà có quan tâm nó mà bà hay cô Thủy biết ấy, thì con bé lại càng khổ hơn. Tôi xót nó lắm. Cảm ơn cô, cháu biết rồi. Nhờ cô chăm sóc cho ba cháu nhé. Cậu yên tâm, ông đã có tôi chăm nom. Cậu cứ mang con bé theo đi. Vâng, cháu biết rồi. À, khi nào con trai cô học đại học xong nhớ bảo cháu, cháu sẽ lo việc cho em. Cậu Vũ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Bao năm nay ba cháu không có cô thì sẽ không biết thế nào. Đấy chỉ là việc nhỏ thôi ạ. Thôi cháu lên công ty chút, tối cháu về qua nhà thăm ba sau. Cô nhớ nhắn mẹ cháu là đợi cháu ở nhà nhé. Vâng, cậu đi nhé. Sáng nay đến công ty thì mẹ tôi ở nhà gọi điện lên. Chi ơi, ba con... Ba con sao ạ? Ba con không qua được rồi con ơi. Mẹ, mẹ nói gì ạ? Mấy hôm trước ba vẫn nói chuyện với con mà. Sáng sớm nay mẹ dậy nấu cháo lên cho ba, thì ba ho dữ dội không ngừng, đến tím tái mặt mũi. Sau đó thì không còn thở được nữa. Tôi không tin vào tai của mình. Tối hôm trước vẫn còn nói vài câu với tôi, còn bảo tôi mau có con để ông ngoại có cháu mà. Chị Hiền thấy tôi khóc thì hỏi han. Em làm sao thế chị? Chị ơi, ba em mất rồi. Chị Hiền vội lấy máy gọi cho chồng tôi đến đón tôi về quê ngay. Anh Dũng với Kỳ An đón Quỳnh Vân về trước. An có báo cho chị Lan biết chuyện của tôi, rồi xin phép cho Quỳnh Vân nghỉ dậy vài bữa. Lên xe, nhìn Vân ngất lên ngất xuống khổ sở, An đau lòng. Xe bên này chở Hùng chở Chi như người mất hồn, không nói không rằng, khiến Hùng lo sợ. Anh vừa lái xe vừa an ủi cô, nhưng cô cứ im lặng. Về tới nhà cũng đã hơn 11 giờ trưa. Xuống xe, Chi chạy vào ôm lấy ba khóc nức nở. Thấy Vân cũng quỳ ở bên cạnh ba, Chi đau đớn nói: "Ba, ba bảo là ba chờ có cháu mà, sao ba đã đi rồi? Ba bảo là ba thương chị em con, ba sẽ sống lâu với chị em con cơ mà, ba ơi." "Ba, những ngày tháng tiếp theo mấy mẹ con sống thế nào bây giờ? Sao ba không giữ lời hứa gì cả?" Chi cứ nức lên, khóc nhiều quá, Chi ngất đi. Hùng bế vội Chi vào phòng nằm nghỉ. Mãi sau Chi tỉnh dậy, lại vùng chạy ra tìm ba, thì mọi người đã đưa ba vào trong quan tài. Chi cứ thế quỳ khóc khàn cả tiếng. Ba mẹ con Chi vật lộn đau khổ. An ôm Vân, còn anh Dũng thì đỡ mẹ Chi. Mẹ Chi vì bao đêm chăm sóc ba, đến giờ cũng không gượng được, bà ngất luôn tại chỗ. Cả nhà sợ mẹ Chi không chịu được, bèn cho đi ra bệnh viện gấp. Bác Hoa ở lại chăm mẹ xong, mọi người thì về lo thủ tục chôn cất cho ba Chi. Ngày hôm sau, mọi người ở cơ quan Chi cũng về viếng ba Chi, và vợ chồng chị Lan cũng về. Đưa tiễn ba Chi xong, mọi người cũng không ở lại, đành tạm biệt Chi về lại Hà Nội. Chỉ có Hùng và Dũng đứng ra cảm ơn mọi người, còn Chi và Vân thì nằm bẹp không dậy nổi, cứ mê man. Chị Lan với Hiền vào nhìn hai đứa mà xót xa quá, nhưng vẫn phải đi về. Chị Lan bảo với An: "Mẹ anh chị em chăm sóc hai đứa nhé, động viên chúng nó cho qua đợt này. Mấy hôm nữa chị thu xếp công việc xong chị xuống." "Vâng, cảm ơn anh chị. Anh chị về cẩn thận nhé." "Ừ, mấy đứa ở lại nhé." "Vâng." Vân hôm sau đỡ hơn, lên vào chăm mẹ thay bác, còn Chi cứ nằm bẹp, ăn cái gì nôn ra cái đó. Hùng lo lắng cứ thế này thì chịu sao nổi chứ. Bữa tối Chi tỉnh táo hơn, Hùng dỗ dành Chi ăn một chút vào, còn thăm mẹ nữa, thì Chi mới ăn được nửa bát cháo. Nhưng tới khi vào viện thăm mẹ thì Chi lại nôn ra sạch sẽ. Mẹ Chi lúc này cũng đỡ mệt, thấy con gái mặt mũi tái nhợt thì hỏi: "Con làm sao vậy? Ốm quá thì vào với mẹ làm gì? Ở đây có em con rồi mà." "Con không sao ạ, con chỉ buồn nôn chút thôi. Bữa nay con ăn gì là nôn cái đó." "Hay là con có em bé rồi?" "Có em bé sao ạ?" "Ừ, tiện đây Hùng đưa vợ con qua khoa sản xém xem sao." "Vâng ạ." Hùng vui mừng đưa tôi đi. Quả thật là lâu nay công việc lu bu khiến tôi cũng không để ý tới ngày kinh của mình nữa. Kinh nguyệt của tôi không đều, cộng với thêm cả năm qua thả mãi mà không có, nên tôi cũng không để ý. Nhưng khi khám xong thì bác sĩ bảo là do tôi mấy nay ăn nghỉ không điều độ, với lại bị viêm dạ dày cấp nên mới có triệu chứng như vậy. Dặn tôi phải nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ. Hùng mặt buồn buồn nhưng vẫn an ủi tôi: "Thôi không sao đâu em, mình sẽ cố gắng hơn. Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất." "Vâng." Mẹ tôi nằm đến chiều hôm đó cũng ra viện luôn. Bà bảo về nhà cho thoải mái, với mẹ bảo về hương khói cho ba, chứ để vậy không được. Mấy mẹ con trở về cùng nhau. Tối hôm đó tôi bảo với chồng: "Ngày mai anh cứ về đi, anh còn công việc nữa mà. Với ba mẹ ở nhà không ai lo." "Thôi, anh ở đây với em vài hôm nữa. Hôm qua anh cũng bảo ba rồi." "Em không sao, để em ở nhà với mẹ ít hôm cho mẹ đỡ buồn. Anh nghe em cứ về nhà trước." "Vậy sang tuần anh xuống đón em nhé." "Vâng." Quỳnh Vân phải học cũng không nghỉ được lâu, nên An với Dũng hai hôm sau cũng đón Vân lên luôn. Còn tôi thì vẫn ở nhà với mẹ. Hôm nay chị Hiền gọi điện bảo: "Sếp cho em nghỉ thêm một tuần nữa đấy." "Sao sếp biết ạ?" "À, sếp vừa đi công tác về, tiện thể báo cáo công việc của em luôn." "Vâng, chị cho em gửi lời cảm ơn sếp nhé. Và em cảm ơn mọi người hôm trước đã xuống tiễn ba em." "Con bé này, ơn với huệ gì, thôi nghỉ ngơi đi." An ủi bác gái rồi hết tuần lên làm với mọi người. "Dạ vâng, em chào chị." Vừa cúp máy chị Lan gọi cho tôi: "Dạ em đây ạ." "Mà chị xuống với em nhé." "Em không sao đâu ạ. Ở trên đó em nhờ chị trông nom Quỳnh Vân giúp em. Con bé nó vậy thôi chứ nó yếu đuối lắm. Nó vẫn sốc vì ba em đi quá nhanh. Em ở lại hết tuần này rồi em lên." "Ừ, thế em ở lại chăm bác gái nhé. Cứ yên tâm, trên này có anh chị với An nữa mà." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." "Ừ, bớt đau buồn nghe em." "Vâng." Nằm ở nhà mãi cũng chán, Quỳnh Vân đến nhà chị Lan dạy bọn trẻ học cho đỡ buồn. Hôm nay vừa đến thì thấy Vũ với một anh nữa cũng có mặt ở nhà chị. Vân cất tiếng chào mọi người rồi lên phòng cùng bọn trẻ luôn. Vừa định đi thì chị Lan gọi: Vân, em qua đây ngồi chút. Dạ thôi ạ, anh chị cứ ngồi chơi đi, em xin phép lên phòng với bọn trẻ. Nói xong Vân đi luôn. Chị Lan cũng không giữ nữa, định gọi lại hỏi thăm con bé cho khuây khỏa, mà nó không muốn giải bày gì cả. Khổ thân quá. Thế có người lạ, Duy hỏi chị gái mình: Chị, ai đấy? À, đó là Quỳnh Vân, sinh viên ngành y, đang làm gia sư cho mấy đứa nhà mình ấy mà. Dạ vâng. Nói chuyện xong với em trai, chị Lan quay sang hỏi Vũ: Hôm trước anh nói chuyện với ba mẹ anh về bé Moon chưa? Anh nói rồi, nhưng bà ấy với cô ta từ chối. Nhà anh phòng ngủ của Moon không lắp camera nên không có bằng chứng buộc tội cô ta. Mẹ anh thì bênh cô ta. Anh không phải không có biện pháp đối phó, mà giờ anh không có ở đây, sợ hai con người đó gây khó dễ cho em và bé Moon, nên anh tạm để yên chuyện này. Thôi được rồi, anh quyết định thế nào cũng được. Thế hôm nào anh bay sang kia? Mai anh bay rồi. Ba anh cũng sắp xếp người chăm sóc. Còn bé Moon, anh nhờ vợ chồng em. Anh cứ yên tâm đi. Thế mai Duy cũng sang luôn với anh luôn à? Vâng, em cũng qua luôn. Thế không định về mà cứ đi suốt như vậy sao? Ui giời, ở Việt Nam chán chết ý. Sang với mấy em Tây thích hơn anh Vũ nhỉ? Cậu chỉ được cái linh tinh thôi. Thử phải lòng em nào đây xem. Đến lúc đó xem cậu có xin anh về không nhá. Không bao giờ. Công tử Duy này á, chưa biết đầu hàng em nào cả đâu. Ừ, anh chờ đấy. Cả nhà nói chuyện một hồi thì Moon chạy xuống. Mẹ Lan ơi, mẹ có bông hoặc giấy không ạ? Cho cô Quỳnh Vân đi, cô ấy bị chảy máu. Sao thế con? Vừa hỏi, Lan vừa chạy vào tủ lấy bông băng y tế rồi lên phòng. Nhìn Vân xanh xao nằm ngửa ra giường của bông, máu ở mũi vẫn đang chảy ướt hết tay của Vân. Để chị, thấy mệt sao còn cố vậy em? Ở nhà em cũng buồn nên em qua với mấy đứa trẻ con cho vui. Không biết sao tự nhiên lại vậy. Xong rồi nằm nghỉ chút đi để chị lau tay cho. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chị Lan quay qua nói với mấy đứa trẻ: Mấy đứa con ngồi làm bài yên lặng cho cô Vân nằm nghỉ chút nhé. Vâng. Nói xong, chị Lan đi xuống dưới nhà. Thế thế Quân hỏi: Vân sao vậy em? Chắc là vì chuyện ba của Vân mà con bé suy nghĩ nhiều quá, không nghỉ ngơi tốt nên vậy đấy. Trông nó xanh xao quá anh ạ. Vũ lên tiếng: Xem không bảo Vân nghỉ vài hôm. Thì con bé bảo phòng cũng buồn nên qua dạy mấy đứa nhỏ cho vui. Ai dè. Duy cũng lên tiếng: Nhà cô ấy làm sao chị? Ba Vân vừa mất được một tuần nay nên con bé nó buồn à? Vâng. Cái Chi nó mạnh mẽ hơn cái Vân. Em quen biết Chi mấy năm nay, con bé ngoan ngoãn lại giỏi giang. Nó hy sinh về gia đình nhiều lắm. Còn nhớ cái lúc nó bảo lấy chồng mà em ngạc nhiên luôn. Có thấy nó yêu đương cái gì đâu, mà đùng một cái nói lấy là lấy. Mãi sau em gặng hỏi Ki An bạn Ki Chi thì kể là con bé vì ba mà lấy chồng. Tâm nguyện cuối cùng của ông ấy lượng nhìn thấy con gái yên bề xa thất trước khi nhắm mắt xuôi tay. Em thương con bé quá mà không giúp được gì. Quân lên tiếng: Thì con bé cũng vì chữ hiếu mà em. Vâng, em biết là thế. Nhưng mà lấy người không yêu thì khổ lắm. Vũ cũng xen vào: Biết đâu chồng cô ấy yêu thương cô ấy thì sao? Ở lâu thì cũng có tình cảm thôi. Vâng, em cũng hy vọng thế. Lát sau Vân xuống nhà xin phép anh chị ra về thì Vũ lên tiếng: Em cứ để xe ở đây mai qua lấy, anh tiện đường anh trở về cho. Thôi à, em tự về được. Moon thấy vậy liền nói: Cô ơi, hai ba con cũng về nhà mà. Cô lên xe đi, ba con trở về nhé. Cô đang ốm đấy. Chị Lan cũng xen vào: Em lên xe đi, anh Vũ trở về. Người đang mệt, mai qua lấy xe cũng được. Mọi người nói nhiều quá nên đành Vân đành phải vâng lời. Vâng, Thanh cho em đi nhờ ạ. Lên xe đi em. Vân chào anh chị rồi ra về thì Duy lên tiếng bảo: Anh Vũ cho em qua chỗ bạn em luôn nhé. Cậu đi cái gì đến thì mà giờ đi nhờ thế? Bạn em chở đến mà. Thế không về với ông bà sao? Mà giờ này còn đi đâu? Đằng nào mà anh chả tiện đường chứ, chở cô bé này về này. Lên xe đi. Cảm ơn anh Sai. Lên xe Duy cũng không biết là mình định làm gì. Hôm nay chỉ muốn đến thăm anh chị, xong rồi về với bố mẹ thôi, bởi vì ngày mai đi rồi. Nhưng chả hiểu sao khi nhìn thấy Quỳnh Vân như thế, anh lại muốn biết nhà cô ở đâu. Trên đường chở Vân về, Vũ có nói với Vân: Vân này, chuyện không may cũng xảy ra rồi, không ai mong muốn cả. Em phải cố gắng vượt qua, để chị em và mẹ đỡ lo lắng đấy, có hiểu không? Vâng. Bây giờ em với mẹ là quan trọng với chị em, vì vậy hãy mạnh mẽ để chị yên tâm nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ừ. Duy nghe hai người nói chuyện, tự nhiên lại cảm thấy thương cô bé này thế. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết lý do là gì, tư cách gì để mà nói với người ta. Đang nghĩ mông lung thì Vân lên tiếng: Đến nhà em rồi à? Em chào hai anh, cô chào Mun nhé. Ừ, chào em. Chào bạn. Mun nói: Con chào cô Vân. Tạm biệt mọi người xong, Vân đi vào nhà. Anh Vũ nói đúng, mình phải mạnh mẽ để chị mẹ với mẹ yên tâm. Bao năm chị đã khổ nhiều rồi. Ba, ba trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho mẹ con nhé. Con yêu ba nhiều lắm. Hôm nay Hùng xuống đón vợ, để mai đi làm lại. Thấy con dâu về, ông Hưng hỏi han: Con à, việc gì cũng qua rồi, bớt đau buồn đi nhé. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Mẹ con có gửi lời cảm ơn ba mẹ với các bác trên này hôm đó đã về đưa tiễn ba con. Hôm đó mẹ con không được khỏe nên không đón tiếp được nhà mình chu đáo. Con bảo mẹ con không phải câu nể mấy chuyện đó, ai cũng thông cảm hết. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Thôi lên nhà nghỉ ngơi đi con, Lan có cơm thằng Hùng kêu con xuống ăn. Dạ vâng. Mẹ chồng thế tôi thì chỉ tỉnh mơ, không thèm nói gì luôn. Tôi cũng chào bà rồi lên phòng. Đằng sau tôi nghe tiếng ba chồng nói với mẹ chồng tôi: Bà đúng là vô tâm với con cái. Tôi làm sao? Con nó đau buồn như vậy cũng không an ủi nó một câu. Dâu mới là con mình, bà hiểu chưa? Tôi không thích. Bà đúng là chẳng sẽ làm sao cả. Ông vì nó mà mắng tôi đấy à? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ông... Tôi vào phòng đóng cửa, không biết ở dưới ba mẹ còn nói nhau nữa không. Nhưng tôi biết cuộc sống sau này chắc là không dễ dàng gì. Tôi xuống ăn cơm, thấy mặt mẹ chồng không vui. Tôi có hỏi han vài câu, bà cũng không thèm trả lời. Ba tôi bảo: Cái bà này chỉ mãi nghĩ gì mà con hỏi từ nãy tới giờ không trả lời nó thế. Thì mẹ chồng tôi quay ra, bảo mãi nghĩ chuyện khác nên không biết. Tôi lặng lẽ ăn cơm xong, dọn dẹp cùng với cô Na rồi lên phòng. Một tháng trôi qua trong bình lặng. Hôm nay tôi đi làm về sớm, tôi vào bếp giúp cô Na nấu cơm. Ăn tối xong mọi người lên phòng trước, tôi còn loanh quanh ở dưới bếp, lát sau mới lên phòng. Ra đến cửa thì mẹ chồng tôi nói: Cũng đã một năm rồi, anh chị vẫn chưa kiếm cho tôi một đứa cháu. Anh chị định để tôi chờ đến bao giờ đây? Chúng con đang cố mà mẹ. Cố? Cô nói cái câu này cả năm nay rồi mà không biết chán sao? Cô không làm được việc đó để thằng Hùng nó đi kiếm con khác. Làm vợ có mỗi cái nhiệm vụ đẻ mà cũng không xong. Mẹ, con cái là lộc trời cho mà mẹ, không thể nóng vội được. Cô cãi tôi đấy à? Cái thứ cô học mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm thế sao? Ba mẹ cô dạy cô thế à? Thấy vợ lâu lên phòng, Hùng đi xuống thì thấy mẹ đang mắng vợ. Anh lại chỗ hai mẹ con nói: Mẹ, vợ con còn chưa đủ khổ hay sao mà mẹ còn mắng cô ấy? Mày nữa, mày làm sao thế hả? Ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì của nó mà bênh nó chằm chạp thế. Con không bênh mà con làm đúng lý lẽ. Mẹ ngày càng quá đáng rồi đấy. Nghe thấy tiếng chui chéo của vợ, ông Hưng vội chạy ra, thấy bà kêu gào mắng con: Mày vào hùa với nó, quay ra mắng mẹ mày phải không? Cái thằng mất dạy này. Bà Nhàn vừa nói vừa đánh vào người của Hùng. Tôi cứ đứng bất động như vậy. Hùng thì ôm lấy tôi: Có chuyện gì làm tôi đau đớn hơn chuyện tôi bị mất đi ba chứ? Ông Hưng tức giận quát: Bà Nhàn, bà định làm loạn cái nhà này lên có phải không? Ông nữa, ông cũng bênh nó mà không bênh tôi. Tôi không bênh ai cả. Bà vừa vừa phải phải tôi cho con nó sống chứ. Mình làm cha làm mẹ thì phải yêu thương con cái. Bà làm cái gì mà cứ khắt khe với nó thế? Tôi chỉ bảo nó nhanh nhanh đẻ cho tôi đứa cháu mà nó cứ cãi tôi. Con nó vừa trải qua chuyện đau lòng như thế, bà không an ủi nó thì thôi, còn gây sức ép cho nó làm cái gì. Con cháu ai mà chả mong, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ chứ. Hùng đưa vợ con lên phòng đi. Dạ vâng. Còn bà, từ nay bà còn cái kiểu ấy thì đừng có trách tôi. Ông... Lên phòng, tôi đi vào phòng tắm xong rồi lên giường nằm. Hùng ôm tôi không nói gì cả. Thì tôi lên tiếng: Anh, mình tranh thủ đi khám đi. Một năm qua mình không dùng biện pháp tránh mà không có gì, em cảm thấy không ổn đâu. Vậy tuần sau mình đi khám nhé. Vâng. Xin lỗi em, để em phải chịu khổ rồi. Hay là mình chuyển ra ngoài sống? Không sao đâu, em chịu được. Ba mẹ có mình anh. Bây giờ tự nhiên chuyển ra ngoài, không những ba mẹ buồn mà các bác hàng xóm cũng sẽ nói gia đình mình đấy. Em không muốn ba đau đầu về những chuyện này. Nhưng ở đây em cứ bị ba mẹ nói nhiều, khổ em lắm. Mình cứ xin cho mẹ đứa cháu là sẽ ổn thôi mà anh. Được, anh nghe em. Nhưng nếu mẹ còn gây khó dễ cho em ấy, anh sẽ chuyển ra ngoài ở đấy. Vâng. Tôi may mắn còn được ba chồng, em chồng và chồng yêu thương, chứ không thì chắc tôi đã không sống nổi ở đây. Hàng ngày Hùng đi cùng tôi để mẹ không gây khó dễ với tôi nữa. Lúc về cũng chờ tôi về cùng luôn. Hôm nào không về được, anh gọi cho ba. Mẹ chồng thấy hai ba con bênh tôi, bảo vệ tôi thì tức lắm, nhưng không làm gì được, ghét tôi ra mặt luôn. Tôi cũng im lặng cho qua tháng, qua ngày. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.